Nam Cung Nghiêu nhỏ giọng nguyền rủa, đứng dậy đi đến nhà tắm. Không kịp nữa rồi, có lẽ cô ấy vẫn còn đợi ở đó, anh mau đến đó đi. Lấy quần áo giúp anh, thúc anh ra cửa. Cô nở nụ cười vô cùng giả dối. Út Noãn Tâm, tôi tận tay dâng Nam Cung Nghiêu cho cô. Nhưng mà cô có nhận nổi không? Nam Cung Nghiêu đầu vẫn chưa hết đau, gấp gáp vội vã lái xe đến ngọn Hải Đăng. Nhưng hiển nhiên không tìm được Noãn Tâm, liền chạy vội đến nhà cô. Cũng may cô mở cửa, chỉ là thái độ có chút lạnh nhạt. Sao anh lại đến đây hả? Xin lỗi, tối qua anh quên mất. Không sao đâu. Dù sao lòng anh cũng không có cô, thì làm sao có thể nhớ rõ chứ? Em tìm anh có việc sao? Không có, chỉ là muốn gặp anh thôi. Sắp đến giờ làm rồi, anh đi tắm rửa trước đi, người nồng nặc mùi rượu đó. Anh kéo cô lại. Noãn Tâm, đừng dùng thái độ đó đối xử với anh, được không? Anh không phải cố ý. Em biết, chúng ta lúc khác hẳn nói tiếp được không? Sắp trễ giờ làm rồi, anh đi tắm đi. Trong nhà có quần áo lần trước anh để lại đó. Nhìn thấy cô thực sự không muốn nói, anh không tiện níu kéo, đành phải cởi âu phục, đi tắm. Chỉ đến 2 phút, điện thoại của anh đổ chuông. Noãn Tâm bật điện thoại. Trên điện thoại nhấp nháy tấm ảnh hiển thị người gọi trong phút chốc, làm cho mặt cô tái mét, đến môi cũng trắng bệch. Cả người lạnh như băng, run rẩy như bị ngũ lôi đánh trúng. Cô thà rằng chọc mù hai mắt mình cũng không muốn nhìn thấy tấm hình đó. Nam Cung Nghiêu đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Noãn Tâm đưa lưng về phía mình, cầm điện thoại của mình mà tiếng chuông vẫn chưa ngừng lại. Sao vậy? Cả người cô như quá đá. Nam Cung Nghiêu ngờ giật lấy điện thoại. Tấm hình hiển thị cuộc gọi của Vũ Nhi, dĩ nhiên của tối qua sau khi say rượu. Hình ảnh trên giường của hai người. Ngay lúc đó anh cũng hoảng hốt, lập tức ngắt cuộc gọi, căng thẳng nắm tay của Noãn Tâm. Em nghe anh giải thích, anh và Vũ Nhi không có gì hết. Anh tối qua anh uống say, không biết cô ấy chụp những tấm hình này lúc nào. Noãn Tâm tức đến nỗi khóe mắt đỏ ao, nhìn anh chầm chầm, ánh mắt đó khiến cho anh hoảng sợ. Noãn Tâm, hãy tin anh thực sự không biết. Một cái tát đánh thẳng vào mặt anh, để lại vài dấu ấn đỏ chót. Anh còn muốn gạt tôi đến bao giờ? Anh thực sự không biết, đều do Vũ Nhi chụp, lúc đó anh thực sự uống say rồi. Cô hít một hơi thật sâu, khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó, ngay cả tức giận cũng chẳng còn sức. Nhắm mắt lại, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng. Được, coi như anh không biết, cô ấy không phải em gái anh, đúng không? Anh siết chặt tay lại. Đúng, cô ấy là anh nhận nuôi. Cô lão đảo lùi về sau vài bước, lòng lạnh lẽo, máu cũng ngừng chảy. Xin lỗi. Người anh muốn yêu nhưng không dám yêu là cô ấy, đúng không? Đúng không? Phải, nhưng bây giờ anh... Đủ rồi, đủ rồi. Một chữ tôi cũng không muốn nghe. Noãn Tâm cảm thấy mình từ đầu đến cuối là kẻ vô cùng ngu ngốc. Rõ ràng, cảm nhận được quan hệ của hai người đó không bình thường. Anh nói hai người là anh em, vậy mà cô cũng ngu ngốc tin là thật. Cô là đồ ngu. Anh em gì? Đêm hôm khuya khoắt, hai ngày ba hôm lại ngủ cùng nhau sao? Anh em gì? Ngay cả một người vợ như cô cũng bị ép phải dọn ra ngoài sao? Anh em gì mà có thể chụp những tấm hình lộ liễu như vậy sao? Noãn Tâm, anh biết anh sai rồi. Em nghe anh nói. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Anh đi ngay. Đi đi, anh đi ngay. Cô gào thét khóc hòa, đẩy anh ra ngoài. Nam Cung Nghiêu dùng tay chống cửa. Noãn Tâm, em nghe anh. Mới sáng sớm ôm sộm gì vậy hả? Ngũ Liên đầu tóc lộn xộn đứng ở cửa, nhìn thấy Noãn Tâm khóc thét như vậy, lập tức nổi lửa, dùng nắm đấm qua đó. Nam Cung Nghiêu, anh khốn kiếp dám chọc cô ấy khóc. Bụng Nam Cung Nghiêu cũng nghẹn đầy tức giận, đúng lúc đang nổi điên cũng không khách sáo, trả lại một đấm. Hai người có qua có lại, đều hung hăng đến nỗi muốn đánh đối phương đến chết. Đánh một trận, từ trên cầu thang lăn xuống dưới, Nam Cung Nghiêu đứng dậy trước, cưỡi lên người Ngũ Liên một đấm đánh vào mặt anh. Dừng tay! Dừng tay! Nam Cung Nghiêu, dừng lại! Nón Tâm đẩy anh ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi! Đi đi! Đi! Đi! Tiếng gào thét của cô dần trở nên ngạn ngào. Cầu xin anh! Cầu xin anh! Đi đi! Hai mắt Nam Cung Nghiêu đỏ ngầu, oán giận nhìn Ngũ Liên, bất đắc dĩ bỏ đi. Nón Tâm ngồi bệt xuống đất, che mặt khóc. Khóc đến nỗi khiến tim Ngũ Liên tan nát. Trên mặt dù bị thương, nhưng lại không cảm thấy đau, mà chỉ thấy đau lòng. Được rồi, đừng khóc nữa, anh ta không đáng. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi một lần, lại một lần. Đừng khóc nữa, ngoan, tôi luôn ở bên em mà. Nam Cung Nghiêu xuống lầu, đứng yên tại chỗ nhìn nhà Noãn Tâm rất lâu, không biết phải làm sao. Anh bỏ đi chỉ vì không muốn ép cô, nhưng bỏ đi rồi, trong lòng lại rất bất an. Đặc biệt bên cạnh còn có Ngũ Liên, anh có hàng ngàn hàng vạn cái không yên tâm. Thực sự, hận không thể xông lên nện cho cậu ta một trận. Lúc nào cũng thèm nhỏ dãi bà xã của người khác, còn không biết xấu hổ, muốn tìm cái chết đây mà. Nhưng bây giờ người anh lo lắng nhất không phải Ngũ Liên, mà là không biết phải giải thích quan hệ giữa anh và Vũ Nhi với Noãn Tâm ra sao. Tình hình trước mắt, anh quả thật không cách nói rõ mình và Vũ Nhi hoàn toàn trong sạch. Không khỏi cảm thấy hối hận, chính mình nên sớm thẳng thắn quan hệ của bọn họ với cô, nếu không cũng không phải lâm vào tình cảnh như bây giờ. Biệt thự. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trong điện thoại không ngừng truyền đến giọng tổng đài, Du Nhi càng chắc chắn mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Với sự hiểu biết của cô đối với Noãn Tâm, chắc chắn sẽ không muốn nghe Nam Cung Nghiêu nói mà sẽ lấy cớ lảng tránh, tất nhiên phải để anh tắm rửa trước. Lúc này gọi điện thoại qua, người nhận là cô ta, hình tự nhiên cũng sẽ được cô ta thấy trước. Hà, lúc trước sao cô không biết, ở mặt này mình lại giỏi đến vậy chứ? Cái ả Noãn Tâm ngu ngốc kia không phải là đối thủ của cô. Dựa vào cái gì đòi cướp đàn ông của cô? Cuối cùng thất bại, đau thương tuyệt vọng nhất định là cô ta. Ngũ Liên ở bên cạnh nhìn Noãn Tâm khóc rất lâu, mới yếu ớt cất tiếng. Mặt của tôi rất đau đó, không bồi thuốc có thể để lại sẹo đấy. Bằng không, em cứ khóc đi, tôi bôi xong thuốc lại đến đây nhìn em khóc được không? Cô biết rõ anh không muốn khiến cô đau lòng, cố ý chọc ghẹo cô, hít mũi, dịn tường đứng dậy. Để tôi giúp anh. Không khóc nữa à? Đôi mắt của cô đỏ lên như con thỏ, biểu môi. Có gì đáng để khóc chứ? Tôi đã nói mà, có gì đáng để khóc chứ? Chuyện cũng đã xảy ra, phải tìm cách giải quyết, ngồi khóc lóc có ích gì? Được rồi, đi thôi. Tôi vì em mới bị thương, em phải chịu trách nhiệm tới cùng đó. Biết rồi. Noãn Tâm giúp Ngũ Liên bôi thuốc, rồi ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Anh quăng cho cô một lon bia. Tâm trạng không tốt thì uống đi. Uống nữa sao? Anh không có cách nào khác để an ủi sao? Có, nhưng vô dụng với em. Là gì? Lên giường. Anh dững dưng thốt ra hai chữ đó. Bình thường thấy phụ nữ khóc, tôi sẽ ném cô ta lên giường. Làm xong thì hết chuyện, em muốn thử không? Làm như vậy tôi càng khóc thê thảm hơn. Em còn chưa thử qua, làm sao biết chứ? Công phu trên giường của bổn thiếu, nổi tiếng ra ngoài nước, đảm bảo em sẽ hài lòng. Nói không chừng, sau khi em thử xong sẽ phát hiện Nam Cung Nghiêu quá yếu. Anh nở nụ cười cực kỳ gian ác. Một mặt là do khuôn mặt gian ác đó vốn đã mang dáng vẻ gian tà, một mặt khác lại đang cố tỏ ra mập mờ. Mặt mũi thì bị bầm dập nhưng vẫn còn rất hấp dẫn người khác. Cảm ơn nha, anh vẫn nên tiết kiệm tinh lực đi. Ngũ Liên khinh thường, quỷ nhát gan,